Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1769 nhập cổ. Chia đều, ta tưởng nhập cổ, chúng ta cùng khai một cái đại mua bán. Kia gì? Tông Huyền cười, nói, hiện tại, ngươi có luyện đan kỹ thuật, mà ta lại là có tài sản. Chúng ta cường liên hợp. Nghe kia gì Tông Huyền nói như thế, Giang Nam Như mới xem như minh bạch lại đây. Nàng lúc này nhất khuyết thiếu đúng là tài chính, mà gì Tông Huyền lại là lúc này ra tay 20 vạn tiên thạch, đủ để giải quyết nỗi lo về sau. Không những như thế, bọn họ còn có thể tìm một cái tốt vị trí, khai một cái hảo một chút cửa hàng. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như liền hơi gật đầu, nói, như vậy tốt nhất. Ta lại là có một điều kiện. Điều kiện gì? Mời nói. Kia gì Tông Huyền tuy rằng ra tiền tài, lại không dám đối Giang Nam Như có bất luận cái gì bất kính. Hắn biết rõ, nếu là không có Giang Nam Như tay nghề, hắn chút tiền ấy tài căn bản không coi là cái gì. Huống hồ, lúc này gì Tông Huyền đã đem phòng ở bán đi ra ngoài. Đã là đã không có đường lui, đến nỗi về sau chỗ ở. Nhưng thật ra đơn giản, đãi cửa hàng khai trương liền có thể lấy cửa hàng vì thế chấp. Một lần nữa thuê trụ một cái sân, nếu là lấy sau kiếm lời tiên thạch, lại mua một bộ phòng ở chính là, đối với Giang Nam Như luyện chế đan dược. Kia gì Tông Huyền vẫn là rất có tin tưởng, tiên giới chính là như thế. Chỉ cần có đan dược, liền sẽ không khuyết thiếu nguồn tiêu thụ, hảo. Ta đây liền nói. Giang Nam Như thấy kia gì Tông Huyền như thế, hơi mỉm cười, nói, ta điều kiện phi thường đơn giản, đó chính là cửa hàng chia làm tam phân, chúng ta ba cái một người một phần. Này, gì Tông Huyền vốn tưởng rằng Giang Nam Như sẽ đưa ra cái gì đại nan đề, lại không ngờ là như vậy yêu cầu. Hắn đối kia Vương Tuyết tuy rằng có một tia hảo cảm, lại không đến mức muốn ba người chia đều. Lúc này Giang Nam Như đột nhiên đưa ra, nhưng thật ra khiến cho dì Tông Huyền có chút không biết làm sao. Cũng không biết nên đi như thế nào trả lời, như vậy không hảo đi. Nhưng thật ra Vương Tuyết bản nhân, đột nhiên chạm xuất thân tới, chậm rãi nói, ta vốn dĩ chính là không có gì tác dụng, như thế nào có thể chia đều. Có lẽ là Giang Nam Như cho cái này, ngoài ý muốn, quá lớn. Kia Vương Tuyết cư nhiên nhất thời không biết nên như thế nào biểu đạt, liền như vậy định rồi. Chúng ta ba người chia đều. Lúc này Giang Nam Như trên người lại là nhiều một tia chân thật đáng tin, khí phách. Cuối cùng đem chuyện này gõ định rồi xuống dưới. Chỉ thấy Giang Nam Như chậm rãi ở trong phòng đi lại. Hướng kia gì Tông Huyền hỏi. Hà đội trưởng, chúng ta cửa hàng địa chỉ có từng tìm được. Ân, đã sớm tìm kiếm một nhà. Liền ở thành chủ phủ ngoại cách đó không xa chủ lộ phía trên. Dì Tông Huyền nói, chúng ta tiên thạch vừa lúc đủ dùng, nhưng chính là không có tiền mua sắm nguyên liệu. Kia dì Tông Huyền đã sớm nhìn chúng một chỗ cửa hàng, sớm bàn xuống dưới, thậm chí, liền những cái đó khai trương cửa hàng thủ tục, dì Tông Huyền đều đã xử lý không sai biệt lắm. Giang Nam Như thấy thế, nhất thời đại hỉ, nói, cái này nhưng thật ra không sao. Chúng ta không phải còn có một ít đan dược ở tiệm tạp hóa lão bản nơi đó đại bán sao? Chỉ cần bán đi, chúng ta liền có tiền mua sắm nguyên liệu. Kia nhưng đúng là thật tốt quá. Dì Tông Huyền cũng tức khắc hưng phấn lên. Nói, kia chúng ta có phải hay không nên cấp chúng ta cửa hàng khởi một cái tên? Muốn khai một cái cửa hàng, tự nhiên cửa hàng tên là cực kỳ chú ý. Giang Nam Như ba người tuy rằng là một khang nhiệt huyết, lại chung quy không phải uyên bác chi sĩ, tự nhiên bắt đầu trầm tư suy nghĩ lên. Bọn họ trong miệng thường toát ra một ít tên, như Đa Bảo Các, Tụ Bảo Hiên, từ tên này đó tên đều là quá mức với tục khí, tự nhiên cuối cùng đều bị vứt bỏ rớt. Hết chương.